Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tầng thứ 8. Sát hạch còn có cấp bậc. Tô Viêm có chút mơ hồ. Hắn chưa từng nghe nói. Lẽ nào là bởi vì lấy nhân thể diễn biến? Để thí luyện tháp cho rằng, Tô Viêm ở trên trận ngân đại đạo, đi sẽ khá xa, sở dĩ mở ra hạt nhân thử thách. Đã như thế, độ khó khẳng định gia tăng rồi. Tô Viêm muốn điểm cống hiến, căn bản không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ sẽ mở ra độ khó cao thử thách. Tin tức rất lớn, Tô Viêm qua cửa tầng thứ 6 thí luyện tháp. Một tin tức truyền đi, chấn động toàn bộ Hoa Hạ học viện. Rất nhiều vị lão sư đều trợn mắt líu lưỡi. Xông qua tầng thứ 6, hắn dĩ nhiên xông qua tầng thứ 6. Hơn nữa hắn vẫn là lần thứ nhất vượt ải. Phàm là được tin tức này người đều khó mà tin nổi. Tả Văn Diệu đều trầm mặc. Không phải tầng thứ 5, mà là xông qua tầng thứ 6. Này ý nghĩa liền không giống nhau. Tô Viêm tuyệt không phải dựa vào vận khí. Hơn nữa ngộ tính của hắn phi thường kinh người. Tô Viêm thực sự là một tiếng hót lên làm kinh người a. Khóa này tân sinh, hắn đã vọt tới người thứ nhất rồi. Thực sự là đáng sợ. Hiện tại Tô Viêm ở tầng thứ 7. Đây chính là thí luyện tháp tầng thứ 7. Rất nhiều ở học viện 2-3 năm học sinh cũ đều không có xông đến cửa ải này. Tin tức này truyền khắp Hoa Hạ học viện. Các thế lực lớn đều là chấn kinh rồi. Ai có thể nghĩ đến sẽ giết ra đến một con hắc mã, lấy tuyệt cường tư thái xông vào tầng thứ 7, trở thành khóa này người mới người thứ nhất. Nhanh, chuẩn bị hậu lễ, để gia tộc chúng ta đệ tử kết giao Tô Viêm. Tô Viêm ngộ tính dĩ nhiên vượt qua Đằng Anh Kiệt. Khó có thể tin a, một cái căn cứ thứ 9 chạy đến người, vượt qua Đằng Anh Kiệt. Tô Viêm dĩ nhiên có bực này ngộ tính. Theo nghệ viên quá lãng phí, nhất định phải nghĩ biện pháp thu vào môn hạ của ta. Chuyện này gây nên náo động quá to lớn. Một cái tân sinh xông đến tầng thứ 7, đã vượt qua tuyệt đại đa số học sinh cũ. Mặc dù là Cảnh Dương Huy cũng dùng 3 năm mới xông đến tầng thứ 8. Thậm chí hắn vẫn không có thông qua tầng thứ 8. Xông qua tầng thứ 6 rồi. Nghệ viên được tin tức này trên gương mặt xuất hiện một tia nụ cười. Không sai, không biết hắn mở ra chính là cái gì thử thách. Nếu như là phổ thông thử thách liền không tính là gì. Nếu là cao đẳng thử thách thì ngon rồi. Nghệ viên năm đó liền xông qua hạt nhân thử thách. Hắn biết rất khó, thế nhưng hạt nhân thử thách tiếp xúc đồ vật hồn nhiên không giống. Trong thí luyện tháp cất giấu kinh thế truyền thừa, nghệ viên liền từng chiếm được một ít. Hắn chờ mong Tô Viêm cũng có thể được một ít truyền thừa. Tầng thứ 7 thử thách nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Cách thật xa hắn liền nhìn thấy một cái bàn đá. Trên bàn đá bày ra một tấm cổ xưa gia thú đồ. Chẳng lẽ có truyền thừa? Tô Viêm đáy mắt lóe ra sắc mặt vui mừng, nhanh chóng tới gần gia thú đồ, phả vào mặt viễn cổ khí tức, để Tô Viêm có một loại đi tới cổ đại cảm giác. Gia thú đồ trời biết tồn tại bao nhiêu năm, lẽ nào thí luyện tháp đến từ chính di tích cổ, thậm chí từ thí luyện tháp tồn tại đến hiện tại, không có người qua cửa. Kỳ môn trận đạo quyển thứ nhất, đập vào mi mắt mấy cái chữ lớn, Tô Viêm tự lẩm bẩm. Kỳ môn trận đạo, tầng thứ 6 ta thấy trận ngân, hẳn là thuộc về kỳ môn trận đạo. Đây là quyển thứ nhất, nhìn trong này ghi chép cái gì? Tô Viêm ngồi xếp bằng xuống, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm kỳ môn trận đạo quan sát. Một cái thế giới mới cửa lớn chậm rãi mở ra, Tô Viêm như là xông vào trong biển tri thức, chỗ quan sát đến nội dung, lật đổ hắn rất nhiều tư duy. Hắn không nghĩ tới tu luyện văn minh bên trong còn có thần kỳ như vậy pháp môn. Trưởng sức mạnh đất trời, khống vạn vật chi nguyên, ngự cửu thiên tinh hà, đoạt thiên tạo địa, giảng đạo càn khôn. Tô Viêm kích động trong lòng, mỗi một câu nói đều tinh tế nghiền ngẫm đọc. Trong này ghi chép nội dung quá cao thâm, thế nhưng này quyển thứ nhất xem, cũng làm cho người rất dễ hiểu ghi chép huyền pháp. Kỳ môn trận đạo quyển thứ nhất nội dung, có thể nói là cơ sở thiên, lấy nhân thể chi lực, diễn biến sức mạnh đất trời, giảng đạo thiên hạ, trong gia thú đồ, miêu tả chính là trận ngân khắc lại phương pháp, lấy nhân thể chi lực, điều động đại địa chi lực, có thể phát huy ra các loại thần hiệu khó tin. Gia thú đồ cố nhiên ghi chép chính là thô thiển nhất trận văn, nhưng là cũng rất khó lý giải. Trận văn này lấy nhân thể chi lực khắc lại mà ra, mới có thể phát huy ra ứng có hiệu quả. Quá thần kỳ, trận văn này cũng không biết là ai nghiên cứu ra. Cùng nó so ra, mở ra võ kỹ có vẻ là trò trẻ con. Tô Viêm một trận lấy làm kỳ. Hắn tiêu tốn đầy đủ một ngày mới đưa ra thú đồ đọc xong. Đối với trận văn có cơ bản hiểu rõ, hắn không khỏi bật cười. Nếu là không có ra thú đồ khắc họa trận văn, muốn khắc lại ra tầng thứ 6 trận pháp, nghiên cứu một đời không chắc có thành tựu. Tô Viêm khép lại con mắt, tinh tế thể ngộ, trong thí luyện tháp phi thường yên tĩnh. Không chỉ là Tô Viêm một người ở lang bạt, nhưng là mỗi người đều ở một cái thế giới khác nhau. Không thể không nói thí luyện tháp là Hoa Hạ học viện trấn viện trí bảo. Trong óc, ngọn lửa thần hồn của Tô Viêm thiêu đốt, lại là một ngày đi qua. Trong óc, vẫn ở thoáng hiện các loại kỳ dị hoa văn. Tô Viêm ở mượn sơ thủy kinh quan tưởng lực lượng, diễn biến trận ngân, này vậy thôi diễn tốc độ rất nhanh. Thế nhưng hao tổn sức mạnh thần hồn rất lớn. Tô Viêm đầy mặt mệt mỏi, ngón tay cũng không ngừng viết viết vẽ vời. Có thời điểm hắn nhìn trên không tự lẩm bẩm, cũng lúc mà nhìn lại lần thứ nhất ở trong khoáng thạch màu đen nhìn thấy hình ảnh. Từ từ, Tô Viêm thân thể dập dờn ánh sáng kỳ dị. Đây là thân thể của hắn sức mạnh xuyên thể mà ra, theo lỗ chân lông chui ra. Loại sức mạnh này mang theo từng sợi trận ngân sức mạnh. Hắn đang diễn hóa trong gia thú đồ trận ngân. Làm ngày thứ ba đến thời khắc, Tô Viêm khí thế mơ hồ có chút khủng bố, rất thần dị thể hiện. Ngoài thân của hắn đều hiện lên ra tầng tầng kỳ dị hoa văn. Liền ở loại này hoa văn tồn tại, để hắn chỗ chân không đều ở nhỏ bé vặn vẹo. Kỳ môn trận đạo nhập môn, cần lấy nhân thể là trận, chỉ có tu thành mới có thể lấy nhân thể chi lực, điều động sức mạnh đất trời. Tô Viêm hai mắt bỗng nhiên mở, trong mắt thần quang bắn ra bốn phía, như là chớp giật một đạo, phun trào ra một mảnh kỳ dị hoa văn, ẩn chứa các loại nhân thể chi lực, lập tức xé rách trời cao. Đúng, chính là cái cảm giác này. Cái này cũng là một loại với thân thể người sức mạnh vận chuyển pháp môn. Ta lấy nhân thể là trận, có thể phát huy ra sức mạnh mạnh hơn. Trận đạo, thực sự là bác đại tinh thâm. Tô Viêm hưng phấn, hắn đã trải qua sơ bộ dình trận đạo mênh mông một góc. Đối với những này thô thiển trận đạo, đã có thể vận chuyển đi ra. Hắn hít sâu một cái, trực tiếp đứng lên đến. Hai mắt nhìn chằm chằm chân không, bỗng nhiên, Tô Viêm bàn tay giơ lên đến, bấm tay một điểm, đầu ngón tay dâng lên lực lượng, dập dờn trận ngân ánh sáng lộng lẫy, lấy nhân thể khả năng, diễn biến trận ngân, ngón tay của hắn tựa hồ hóa thành một cái cự chỉ. Ở trong không gian vùng vẫy, nhất bút nhất họa, đều tiêu hao trong cơ thể hắn đại lượng khí huyết chi nguyên. Một mảnh lại một mảnh kỳ dị bùa vẽ quỷ xuất hiện, như là một loại nào đó chữ viết xa xưa, làm Tô Viêm khắc lại ra một cái thô thiển nhất gió trận. Một mảnh này trận văn dần hiện ra sán lạn chùm sáng. Vù, nó bốc cháy lên, phảng phất một quyển cuồng phong bao phủ tới. Trận ngân mang theo nhân thể thần năng, giống như một loại võ kỹ đang bạo phát. Lập tức thổi hướng về phía trước, toàn bộ không gian nhất thời cuồng phong gào thét. Ha ha ha, quá thần kỳ rồi. Tô Viêm cảm thấy đụng tới đại kỳ ngộ. Đây chỉ là thô thiển nhất pháp môn. Suy nghĩ một chút, tầng thứ 5 trận đạo lực lượng, nếu là có thể nắm giữ loại sức mạnh đất trời này, quả thực không thể nào tưởng tượng được đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Tiếp tục cố gắng, Tô Viêm lại một lần nữa cầm ra thú đồ một lần nữa quan sát. Đồng thời vận chuyển sơ thủy kinh khôi phục hao tổn, thí luyện tháp bên ngoài không yên tĩnh. Tô Viêm đến hiện tại còn chưa hề đi ra. Này đều nhanh 5 ngày, lẽ nào hắn còn có thể xông qua tầng thứ 7 hay sao? Nếu là Tô Viêm xông đến tầng thứ 7, cái kia liền đáng sợ rồi. Đúng đấy, hiện ở đệ tử nòng cốt, xông đến tầng thứ 8 có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lấy cảnh Dương Huy xếp vị cao nhất, xông qua tầng thứ 7 căn bản không thể. Thí luyện tháp tầng thứ 7 có thể là phi thường khó khăn. Ta ở tầng thứ 7 để ta tìm hiểu một loại võ kỹ. Chỉ cho ta thời gian 10 ngày. Sao có thể có chuyện đó hoàn thành? Thậm chí lần sau đi lang bạt thời điểm, lại đổi một loại võ kỹ. Mỗi người vượt ải, gặp được sát hạch cũng khác nhau. Có thể chỉ có một điểm tương tự. Đó chính là ngộ tính. Chỉ cần ngộ tính đầy đủ, liền có thể xông qua. Làm ngày thứ 7 thời điểm, tầng thứ 7 sát hạch trong không gian, truyền ra nổ vang, Tô Viêm đầu đầy loạn tóc bay lượn, trong con người chùm sáng khiếp người. Hắn giữa 5 ngón tay hào quang cuồn cuộn, 5 ngón tay giống như hóa thành 5 khẩu thần bút, ở trong không gian khắc lại, lôi kéo ra một trận lại một trận thanh âm chói tai. Tô Viêm trong cơ thể thần năng gào thét mà ra, theo Tô Viêm một tiếng gào to. Lòng bàn tay hiện ra một cái đại thủ ấn, in dấu trên không trung. Ầm ầm, làm đại thủ ấn sức mạnh khôi phục thời khắc, nội hàm trận ngân thiêu đốt thời khắc, lan tràn ra mãnh liệt sức mạnh, lập tức nổ tung chân không, tạo thành cực cường lực hủy diệt. Tô Viêm đầy mặt chờ mong, này chỉ có điều là thô thiển nhất trận ngân, không tính được trận đạo. Kỳ môn trận đạo, một khi bố trí đi ra, có thể mượn sức mạnh đất trời, hội tụ thiên địa đại thế, cực đoan kinh người. Chúc mừng sát hạch giả, thông qua tầng thứ 7 hạt nhân thử thách. Thanh âm êm ái xuất hiện, Tô Viêm cười tươi như hoa, nói rằng tầng thứ 7 sẽ có hay không có càng cao thâm pháp môn. Nếu là ta có thể được bố trí trận ngân thủ đoạn, đó mới là kỳ ngộ. Thô thiển trận ngân trợ giúp đối với ta căn bản không lớn. Tô Viêm đẩy ra tầng thứ 7 cửa lớn, cất bước đi lên, đi tới trong này thời khắc, sắc mặt của hắn thay đổi, bởi vì trong này có một người. Nói chuẩn xác, trong này đứng một vị tuyệt sắc mỹ nhân, da thịt như ngọc, đầu đầy đen sẫm, tóc đẹp buông xuống eo nhỏ, cái cổ trắng ngần như là dương chi ngọc óng ánh. Nàng tư thái đường cong chập trùng, eo thon nhỏ không thể tả nắm chặt, nữ tử con người mông lung hơi nước, môi đỏ tươi đẹp, ngọc cốt thiên thành, nàng đã rất mỹ lệ, ăn mặc một thân ánh bạc trong suốt trường bào màu bạc, đưa nàng tôn lên ung dung trang nhã. Tô Viêm đều xem sững sờ, chưa bao giờ từng gặp phải cô gái xinh đẹp như vậy, quả thực chính là kiệt tác của ông trời. Khắp toàn thân, tìm không ra một tia tật xấu cùng tì vết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.